One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1322, chương 179, vạn vật sinh linh đồ thán. Nhưng là không nghĩ tới chính là, tại trong nham động còn không có ngây ngốc bao lâu, đại địa liền bắt đầu run rẩy, tiếp lấy liền ầm vang sụp đổ. Nếu là bọn họ hiện tại nếu không chạy đi ra, toàn bộ đều phải táng thân tại cái này trong nham động. Nhưng là bây giờ ra ngoài cũng là đường chết một đầu. Nhiều như vậy đại nhân vật ở nơi đó đánh nhau, giống bọn hắn loại này không có ý nghĩa tiểu yêu ra ngoài, chẳng phải là toàn bộ không công trở thành vật hy sinh. Thế nhưng là không đi ra có thể có biện pháp nào bị sống sờ sờ đè chết ở bên trong, đúng thế. Ra ngoài nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Một cái bỗng nhiên chấn động, trên đỉnh đầu rơi xuống một miếng nham thạch to lớn. Trước đó vừa mới nói chuyện cái kia tiểu yêu quái bị nện đến đầu rơi máu chảy, trực tiếp ngã trên mặt đất, không có khí tức. Bất quá trong phiến khác, mất đi sinh mệnh tiểu yêu lập tức liền hiện ra nguyên hình, một cái thổ màu nâu tê tê. Đồng bạn chết thảm để chung quanh tiểu yêu bắt đầu lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn không chỗ có thể đi, cũng không biết nơi nào là bọn hắn đất dung thân. Trước có sói, sau có hổ, thối cũng không xong, tiến cũng không được, mặc kệ, đi ra ngoài luôn có một chút hy vọng sống. Cùng lưu chờ chết ở đây, chẳng ra ngoài xông vào một lần. Niên kỷ hơi lớn một điểm yêu quái tăng lên lá gan. Cái thứ nhất vẫn sử dụng pháp thuật chạy ra ngoài, nếu như còn không có phi hành bao xa, cỗ thứ hai linh lực còn không có đề lên thời điểm. Dưới chân liền một cái đạp không, trực tiếp rót vào cái kia trong cái khe từ bên ngoài nhìn. Trong cái khe một mảnh đen kịt, nhưng là nó rơi vào thời điểm phát hiện, sâu không thấy đáy dưới đáy, là một mảnh có thể tan vào vạn vật nham tương. Nham tương trên mặt đất lăn lộn, dũng động không giống nhau màu đỏ, như là huyết dịch, giống nóng cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Còn không có tiếp cận cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy, cái kia cũng cảm giác có liệt hỏa tại trên mặt của mình đốt cháy. Hắn muốn vận sử dụng pháp thuật bay đi lên, nhưng là vô luận hắn làm sao điều động, trong thân thể linh lực giống như bị thứ gì ngăn chặn, điều không dùng được. Trên không trung vùng vẫy mấy lần, phi tốc hạ xuống, cuối cùng vẫn rơi vào trong nham tương, phát ra từ từ thanh âm, chỉ chốc lát sau liền triệt để hòa tan tại nham tương bên trong. Ngay cả một tiếng hét thảm âm thanh cũng không kịp kêu to, cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hắn tại sao không có đi lên? Một cái tiểu yêu có chút không biết làm sao mà hỏi. Hắn đoán chừng là lên không nổi, đều mỗi người tự chạy a. Sinh ở cái này chiến loạn niên đại, cũng coi là bọn hắn không may, chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế bảo trụ tính mạng của mình. Chiến sự càng ngày càng gấp, trên bầu trời lăn lộn mây đen giống như là đang tận lực bao phủ cái này không khí khẩn trương. Lại một nhóm nhân mã từ phía trên bên cạnh sửa lại, nhìn xem cái kia một bọn người, Ngọc Đế khẩn trương diện mục hạ khó được lộ ra một tia buông lỏng tiếu dung. Đây chính là hắn nhóm thứ hai quân mã, cũng chính là đại bằng điểu tự mình dẫn đội. Chỉ bất quá nhìn kỹ, vậy mà không thấy đại bằng điểu thân ảnh. Các ngươi mau lại đây, đi đem Tôn Ngộ Không giết cho ta. Có cái này một nhóm giúp đỡ gia nhập, tin tưởng bọn họ bên này tuyệt đối chiếm ưu hư. Muốn cùng trời đấu đám người này cũng quá ngây thơ rồi một điểm. Bất quá là lấy trứng chọi đá, tự rước lấy nhục thôi. Ai ngờ đám người này trực tiếp xách lấy vũ khí trong tay, tranh cãi hắn thiên binh thiên tướng không lưu tình chút nào đánh qua. Ván này thế đảo ngược trực tiếp Ngọc Đế mắt choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Đại bằng điểu đâu? Hắn hướng phía bầu trời gầm thét. Thế nhưng là không ai cho hắn một đáp án. Chỉ có thể duỗi cổ, nhìn xem thế cục diễn biến. nhưng là hắn không biết là còn có một nhóm đã từng bị hắn từ bỏ người, cũng đang tại trên đường chạy tới. Đại nhân, đoạn đường này chúng ta còn muốn đuổi bao lâu? Ngô Đồng đi ở trước nhất, người đứng phía sau thăm dò hỏi thăm bọn họ. Đi theo vị này Ngô Đồng tiểu thư đã tu luyện đã nhiều năm, công lực cũng có chỗ dâng lên. Mở miệng người là nhóm này học viên trong tu hành, tu vi tương đối cao, tư chất cũng là 10 phần không sai, đầu não thông minh. Lần này Ngô Đồng dẫn bọn hắn ở chung quanh thí luyện, đột nhiên nhìn thấy bầu trời trung nhất lật khắp lan mây, thật giống như sắp áp xuống tới trời. Phương xa trên ngọn núi, có một đầu màu vàng cự long tại xoay quanh, kim quang lóng lánh, quang mang chói mắt so trên bầu trời ánh nắng còn muốn tới sán lạn. Lúc ấy đang tại đánh giết yêu tinh bọn hắn, lập tức bị Ngô Đồng toàn bộ tập kết đi qua. Thu, mặc dù Ngô Đồng không có bên ngoài cùng bọn hắn nói lần này đi là làm cái gì, nhưng mỗi người đều lòng dạ biết rõ. Đại chiến chân chính bắt đầu, mà bọn hắn tu hành nhiều năm như vậy, chính là vì một ngày này, thời điểm chiến đấu cần biết rõ mình tu luyện công pháp, không cần thiết nóng lòng, cầu thành. Ngô Đồng quay người lại, mặt không thay đổi phân phó nói, những người này ở đây dưới tay của nàng huấn luyện cũng có một đoạn thời gian, hiện tại rốt cục phát huy được tác dụng chân trời tranh đấu không ngớt. Cơ hồ vạn vật cũng bắt đầu hỗn loạn, đại địa nứt ra, nham tương bộc phát, tất cả tai nạn đều tại một ngày này phát sinh. Động tĩnh lớn như vậy, để mấy vị đã ẩn lui cổ Phật có ý thức, ngoại trừ Nhiên Đăng cổ Phật bên ngoài, cái khác chư vị cổ Phật tại mở mắt trong nháy mắt, đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy tình huống, núi non sông ngòi biến thành khối băng. Xa treo ở trên bầu trời mặt trời chim không biết tung tích, chân trời to lớn màu vàng long thân, để bọn hắn thấy được quen thuộc cái bóng, đây chính là Như Lai phân thân. Thế nhưng là xảy ra chuyện gì tình huống? Một vị cổ Phật chỉ tính toán, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn bất quá bế quan mấy ngàn năm ngắn, như thế nào trong thời gian thật ngắn mặt liền phun trào ra một cái lợi hại như thế nhân tài. Với lại căn cứ hiện tại thế lực phân chia, thiên giới cùng Phật giới đã liên thủ, mà người kia lại còn có thể đứng ở thế bất bại, có thể nghĩ thực lực của hắn kinh khủng. Chúng ta bây giờ phải chăng muốn tiến lên trợ Như Lai một bút chi lực? Nói thế nào, Như Lai đều là đại biểu Phật giới. Nếu là cuộc chiến tranh này thất bại, bọn hắn đi theo cũng trên mặt không ánh sáng. Huống chi còn có thiên đình tham gia một cước, đến lúc đó tam giới và bình định nhưng sẽ mất đi trật tự. Lại nhìn lại một chút, nói xong lại nhắm mắt lại, bình tĩnh dáng vẻ, đối trận này chiến sự cũng không phải là 10 phần quan tâm. Như Lai chỉ sợ không địch lại, một vị cổ Phật nói ra. Hiện tại đã là cường công chi mạt, thu được về mẹ nổ, nhảy nhót không được bao lâu, ngươi từ nơi nào nhìn ra được? Nếu là muốn chuyển bại thành thắng, không chỉ có tăng thêm chúng ta mấy người thực lực, chỉ sợ những cái kia không bởi vì thế sự cao nhân đắc đạo, đến trợ một chút sức lực, tài năng áp chế được, cũng không phải là hắn nói ngoa, dài người khác chí khí, diệt uy phong mình. Mà là sự thật bày ở chỗ này, vị kia thiếu niên áo trắng sớm đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thực lực càng là quỷ dị đáng sợ. Bên cạnh hắn đi theo người, thực lực đều là thượng tầng, cái nào thả ra đều có thể xưng bá một phương. Mặc dù là yêu ma thân phận, nhưng là tu vi phương diện cũng không so cái gọi là thiên giới kém. Tương phản, có làm cho người kinh khủng tồn tại, trận này chiến sự chỉ sợ không có như vậy mà đơn giản liền kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.